Chương 1901, Thanh Liên trưởng thành, luyện hóa. Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lão tổ đều là cái kia loại dựa vào nuốt chửng thuần loại huyết dịch đến tiến hóa chính mình huyết dịch trong cơ thể tà môn tu sĩ, nếu là ở 21 thế giới, đó chính là tà đạo. Mắt thấy Ngọc Thạch lão tổ trước người bày ra ca cờ loa y bảo vật, đều là vô thượng cường giả chỗ tốt, hai tên Na Y nơi nào nhịn được, trong miệng ngụm nước cô lô lô nuốt không ngừng. Ngọc Thạch lão tổ cầm lên hổ thần hổ tiên, trong lúc lơ đãng ở Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lão tổ trước người sẽ qua, sau đó nói: "Trước nghe các ngươi nói ở đây có bảo vật gì, đúng hay không?" "Đúng." "Không phải?" Vương Đạo Linh chọc chọc Chư Bát lão tổ, Chư Bát lão tổ một cái giật mình, lau nước miếng: "Không phải, không phải, nơi nào có bảo vật gì, huynh đệ chúng ta đùa giỡn đâu?" "Hừ." Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt đem tất cả bảo vật đều thu, sau đó nhìn cái kia Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lão tổ: "Hai người các ngươi tiểu tử, đừng hòng mồm mép bị người. Mau cho nở dê mang lão tổ ta đi tìm bảo vật, không phải vậy chúng ta hôm nay nhưng là hiểu được chơi." "Đều tại ngươi." Miệng không kín Vương Đạo Linh oán giận Chư Bát lão tổ. Cái kia Chư Bát lão tổ rủ xuống lỗ thai, im lặng không lên tiếng, con lấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt tràn đầy sầu khổ, thực sự là nghiệp chướng, đây là tạo cái gì nghiệt ta Côn Lôn Sơn bên trong. Nhìn cái kia hai cái hoàn toàn dung hợp, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, xem như là thành, này quả thật là tốt bảo vật, có bảo vật này. Bản tọa như hổ thêm cánh, đối với thiên ý như đao vận dụng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Nhìn cái kia rốt cục hợp hai thành một hai cái hết thể hồng ngông tổ khí lúc này đã triệt để vô ảnh vô tung biến mất, Ngọc Độc Tú cũng không vội vã, này đã thay thế hồng ngông tổ khí hiệu quả, ngày sau có thai kiếp lực lượng, trực tiếp rót vào trong bên trong, này cũng có thể diễn sinh ra hồng ngông tử khí. Vèo, vèo, vèo. Vô số chạc cây tự thanh liên bên trong trong nháy mắt rôi ra, không chờ Ngọc Độc Tú phản ứng lại. Hỗn độn thanh liên đã cắm rễ ở bên trong, trong nháy mắt đem cái kia dung hợp, hấp thu, hòa hợp, nhìn Ngọc Độc Tú là trợn mắt mắt mồm, mắt thấy cái kia không ngừng bị thanh liên hấp thu, Ngọc Độc Tú nhất thời mau, ai bì à, vật này ngươi cũng không thể hấp thu. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đi nói dốc cái kia thanh liên sợi rễ, gắt gao lôi kéo, nhanh há mồm, nhanh lên một chút cho ta há mồm. Này nói đến cũng kỳ quái, tựa hồ có ý định bị cái kia thanh liên hấp thu, đối mặt với thanh liên hấp thu không chỉ không phản kháng, trái lại chủ động phối hợp, trong nháy mắt cái kia đã bị hấp thu một phần vạn. Ai mắt thấy không hoa nở chỉnh, Ngọc Độc Tú cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc cho cái kia hấp thu, không la mở được tiếng. Thời gian chảy xuôi nhanh chóng, lại là mấy trăm năm đi qua, cái kia đã bị thanh liên triệt để hấp thu, thu nạp cái kia sau khi, thanh liên không gặp biến hóa, nhưng Ngọc Độc Tú nội thị cái kia 3000 hạt sen, đã thấy mỗi một viên hạt sen bên trong, đều có một vị hình chiếu. Trong phút chốc, triệt để trở thành Ngọc Độc Tú nguyên thần một phần, hết thể công hiệu bị Ngọc Độc Tú rõ ràng trong lòng. Tốt nghịch thiên bảo vật, đơn giản là vô địch rồi, không trách sẽ có cấp độ kia cường hãn thần thú bảo vệ cảm ngộ ca cờ loa ý huyền diệu. Ngọc Độc Tú kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Đang nói, chợt nghe Côn Lôn Sơn truyền ra ngoài đến một trận ồn ào, ba cái thanh âm quen thuộc vang lên, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói: "Hai người các ngươi tiểu vô liêm sỉ, chẳng lẽ là đang đùa bỡn lao tổ ta chơi? Chúng ta tìm khắp mấy trăm năm, làm sao còn không thấy ngươi nói bảo vật?" "Lão tổ, cái này không trách ta, ta đây thần thông vẫn không có đại thành, làm sao có khả năng sẽ trực tiếp tìm tơ y bảo vật, nhanh hơn, nên liền ở phụ cận đây." Vương Đạo Linh nói nhỏ va ngày cong. Cái kia Chư Bát lão tổ không nhịn được nói: "Ngươi có được hay không à, con lấy tổ tông này đơn giản là quá xui xẻo rồi, ngươi nếu như ở không tìm được, ta tình nguyện tự sát, cũng không cùng các ngươi tiếp tục nữa." "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, cũng nhanh," Vương Đạo Linh nói. Này ba cái cực phẩm Ngọc Độc Tú sau khi nghe bất đắc dĩ, nghe động tĩnh này sao rất giống là hướng về ta chỗ này đi tới. Ngọc Độc Tú sững sờ, bên người Long Mạch cũng là một cái giật mình, thân thể giật giật, lẻ lưỡi, một đôi mắt nhìn ngoại giới. Đàng hoàng nằm út sấp, là người quen cũ Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Long Mạch nghe vậy lần thứ hai nằm dạp trên mặt đất, đem Ngọc Độc Tú vây nốt, khép lại con mắt. Niệm nó thật là lớn Long Mạch. Ba người kia cực phẩm một đường cãi nhau đi tới, mới vừa tiến vào Côn Lôn Sơn bụng, liền gặp được cái kia che khuất bầu trời cự long, dọa được Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh nhảy lên. Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt từ Chư Bát lao tổ trên người nhảy xuống, đột nhiên vô Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lao tổ đầu, quyền đấm cước đá: "Câm miệng, câm miệng, câm miệng cho ta, đây là Côn Lôn Sơn Long Mạch, như là cả kinh Long Mạch vươn mình, chơ y long đờ ơ tờ lơ, Côn Lôn sụp đổ, chúng ta tội nghiệt." Nhưng lớn rồi, gặp được Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh yên tĩnh lại, Ngọc Thạch lao tổ mới có tâm tình đánh giá cái kia Long Mạch, lộ ra xoắn suýt vẻ: "Thật là lớn Long Mạch, lực lượng này như là bùng nổ ra đi, vô thượng cường giả đều phải nhượng bộ lui binh, hai người các ngươi vô liêm sỉ làm trễ mãi lao tổ ta mở ơ y trăm năm, nói bảo vật nên không phải là này lòng mạch đi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía cái kia Chư Bát lao tổ cùng với Vương Đạo Linh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, cả người tựa hồ cũng biến không được. Không phải không phải, tuyệt đối không phải, Vương Đạo Linh liên tục lay động đầu, một đôi mắt tả hữu quan sát. Chư Bát lao tổ nói, lao tổ, ngươi nhìn long mạch chiếm giữ nơi, ánh sáng màu xanh phóng lên trời, mênh mông cuồn cuộn, khí tượng phi phàm, chẳng lẽ cái kia bảo vật bị này long mạch bảo vệ? Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía cái kia long mạch chiếm giữ nơi, quả thật là ánh sáng màu xanh mây khói bốc hơi, nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi tay tỏa xoa, tất nhiên đúng rồi, tuyệt đối không sai, chính là cái kia bảo vật, chính là cái kia bảo vật. Nhưng là nơi đây long mạch chiếm giữ, chúng ta làm sao đem cái kia bảo vật lấy ra như là đã kinh động long mạch, sợ là không ổn. Vương Đạo Linh nhìn Chư Bát lao tổ cùng Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ nhìn một chút cái kia Vương Đạo Linh cùng với Ngọc Thạch lao tổ, đứng dậy hướng về kia long mạch đi. Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lao tổ đồng loạt ra tay, kéo lại Ngọc Thạch lao tổ, lao tổ, lao nhân ra ngài phải làm gì? Tự nhiên là đem cái kia bảo vật lấy ra. Ngọc Thạch lao tổ con mắt tỏa ánh sáng. Long mạch làm sao bây giờ? Chư Bát lao tổ nói. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy gật gật đầu, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là, hai người các ngươi chạy mau đi, ta như là cùng này long mạch đánh nhau, đừng lan đến gần hai người các ngươi. Lao tổ ngài cũng không phải là muốn mạnh bạo chứ? Chư Bát lao tổ sắc mặt sơ ha y không cứng rắn, ngươi có biện pháp cướp lấy bảo vật này? Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt. Nhưng la long mạch bạo động, chơ y long đờ ơ tờ lơ, côn lôn sụp đổ, vạn vật quy về hỗn độn, lao tổ ngài năm, cái này không được đâu năm. Vương Đạo Linh gắt gao lôi Ngọc Thạch lao tổ không buông tay. Chơ y long đờ ơ tờ lơ quản chúng ta chuyện gì, chúng ta ở trong hỗn độn như thường có thể sống cố gắng, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Thạch lao tổ xem thường. Nghe phía dưới ba người tranh luận, Ngọc Độc Tú nhất thời một đầu hát tuyến, ba tên này làm sao như thế vô căn cứ. Chậm rãi đi ra cái kia Thanh Liên, Ngọc Độc Tú đứng ở đầu rồng trên, mắt nhìn xuống phía dưới ba người, cái kia đang ở tranh đấu ba người trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập nhấc đầu. Ngọc Thạch lao tổ một tiếng thét kinh hãi, Hồng Quân, chủ thượng, sư phụ, tiểu tử ngươi không phải là bị người phân thây sao? Ngọc Thạch lao tổ tránh thoát Vương Đạo Linh cùng Chư Bát lao tổ, leo long mạch, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt nhìn về phía cái kia cự long chiếm giữ nơi nơi sâu xa, một đóa thanh liên xa xôi, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, đây không phải là đạo quả của ngươi sao? Tiểu tử ngươi đạo quả lại biến hóa, quả thật là không bình thường, lẽ nào trước tiểu tử này nói bảo vật sẽ là của ngươi đạo quả, tiểu tử ngươi không phải là bị trấn áp sao? Làm sao bây giờ? Nhưng ở đây, nhìn ánh mắt lộ ra vẻ tò mò Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, thanh liên trong nháy mắt bay ra, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Sau đó nhìn Ngọc Thạch lao tổ, ta như thì không muốn bị phong ấn, này chư thiên vạn giới ai có thể phong ấn được ta? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cười lạnh, đầu đến, giang giác, 33 tầng trời bên trong phong ấn đầu lâu trong nháy mắt biến thành cho bụi, kiếp số nảy sinh, Ngọc Độc Tú đầu lâu đã sống lại. Tay đến, ngực đến, chân đến, chân đến. Trong nhấp nháy, Ngọc Độc Tú đã hoàn thành chân thân gây dựng lại, nhìn trận mắt hốc mồm Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cười ngạo nghễ, làm sao? Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.